192, chuyện thiên nữ Siri và Kalakani, tiền thân Siri Kalakani, nữ nhân có vẻ đẹp. Tiền thân Siri Kalakani sẽ được trình bày ở tiền thân Maha Ummaga số 538.